Vô địch kiếm vực, chương 1055, 1055, một kiếm chảm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kiếm minh thanh vang vọng cửu tiêu, một đạo kiếm khí phóng lên trời. Kiếm khí ra, toàn bộ Vân Tiêu thành cùng Vân Tiêu nội thành hết thảy lập tức hóa thành bột mịn. Không chỉ có như thế, cái kia yêu hồ vương cùng lão già tóc đỏ bọn người mở đi ra hư không cũng tại thời khắc này trực tiếp bị chấn nát. Chúng thánh giả kinh hãi gần chết, vội vàng xé rách không gian thoát đi. Trừ lần đó ra, cái kia vốn là sau lưng Lâu Thiên Vân Thiên Đạo chi nhãn. Tại Dương Diệp rút kiếm một khắc này, hắn vậy mà trực tiếp đào tẩu rồi. Cùng lúc đó, cách Vân Tiêu thành nghìn vạn dặm bên ngoài Ái Cầm Hải vực Bồng Lai đảo lên. Vốn là bàn ngồi dưới đất đế nữ đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vân Tiêu thành phương hướng. Sau một khắc, đế nữ biến mất tại nguyên chỗ. Vân Tiêu trong thành, tại Dương Diệp rút kiếm một khắc này, cái kia Lâu Thiên Vân hai mắt lập tức trợn lên mà bắt đầu. Trong mắt đồng dạng kinh hãi vô cùng. Dương Diệp trước khi thi triển qua cái này kiếm kỹ, uy lực quả thật không tệ, nhưng là với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tiểu hài tử qua mọi nhà. Bởi vậy, đem làm Dương Diệp tiếp tục muốn thi triển cái này kiếm kỹ lúc, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng là, đem làm kiếm ra một khắc này, hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Lâu Thiên Vân tại cũng bất chấp ngọn gió nào phạm, lập tức song tay khẽ vẫy. Chung quanh mấy mười vạn dặm nội thiên địa linh khí lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng, những này linh khí toàn bộ tụ tập đến hữu trưởng của hắn phía trên. Sau một khắc, một tiếng gầm lên, Lâu Thiên Vân mạnh mà một trưởng đối với phía dưới Dương Diệp vỗ xuống đi. Cùng lúc đó, hắn song tay khẽ vẫy. Hắn không gian chung quanh tầng tầng lớp lớp điệp cộng lại. Bởi vì quá độ điệp ra, khắp chung quanh vạn dặm nội không gian đều quỷ dị địa bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ có như thế, hắn trong cơ thể tuôn ra vô số đạo ánh sáng tím. Những này ánh sáng tím tầng tầng lớp lớp ngăn cản tại chung quanh của hắn. Trưởng ra, Dương Diệp chỗ đứng mặt đất trực tiếp tầng tầng sụp đổ. Mà lúc này, Dương Diệp đạo kiếm khí kia dễ dàng địa chém vỡ Lâu Thiên Vân đạo thứ nhất năng lượng trưởng ấn. Đón lấy tốc độ không giảm hướng phía Lâu Thiên Vân đạo thứ hai trưởng ấn chém tới. Đem làm kiếm khí cùng cái kia đạo thứ hai trưởng ấn đụng vào nhau lúc, cả hai kịch liệt run lên. Sau một khắc, Lâu Thiên Vân cái kia đạo năng lượng trưởng ấn trực tiếp nổ ra. Kiếm khí tại không trở ngại ngại, phóng lên trời, oanh tại cái kia bao vây lấy Lâu Thiên Vân không gian hàng rào phía trên. Cái kia vô số điệp ra không gian hàng rào lập tức vỡ vụn. Tại hét thảm một tiếng bên trong, kiếm khí lần nữa phóng lên trời, chui vào xa xôi phía chân trời. Ở đằng kia mắt thường ít có thể thấy được phía chân trời, xuất hiện một đóa mây hình nấm, rầm rập. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu trời cùng đất cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Toàn bộ Thanh Châu khu vực, vô số núi cùng đại địa văng tung tóe. Vô số núi lửa tự sâu trong lòng đất còn có nước biển ở chỗ sâu trong bộc phát ra ra. Trừ lần đó ra, Thanh Châu khu vực phía trên vùng biển toàn bộ tại đồng nhất khắc tầm đó bộc phát ra biển gầm. Hằng hà biển gầm phóng lên trời, bao phủ một mảnh lại một mảnh lục địa. Kinh khủng nhất đấy, hay là bắc giới linh khí tại thời khắc này phảng phất bị cái gì tháo nước giống như. Toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Không thấy linh khí, đại địa chi mạch tại thời khắc này mỗi lần bị hủy tận. Tóm lại, giờ khắc này, là Thanh Châu tận thế. Vân Tiêu Thành, không, lúc này Vân Tiêu Thành đã sớm không thấy. Có chỉ có sâu không thấy đáy vực sâu. Trong vực sâu, Dương Diệp nằm trên mặt đất. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở to mắt. Mở to mắt về sau, hắn vội vàng tâm thần chìm vào trong cơ thể nói. Kiếm linh, không có trả lời. Dương Diệp trong nội tâm bay lên một cổ khủng hoảng. Cũng may đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên một đạo suy yếu thanh âm. Ta vô sự, nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Đón lấy, hắn lại vội vàng nói. Nhỏ, tiểu tuyền cơn xoáy, trầm mặc một hồi, trong cơ thể hắn tiểu tuyền cơn xoáy có chút một chuyến. Thấy thế, Dương Diệp lần nữa thở dài một hơi. Kiếm linh cùng tiểu tuyền cơn xoáy đều không có việc gì. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Vừa muốn đứng lên, nhưng là hắn nhưng lại kinh hãi phát hiện. Chính mình vậy mà không nhúc nhích được. Hắn vội vàng xem xét trong cơ thể. Hồi lâu, hắn đắng chát cười cười. Kiếm linh cùng tiểu tuyền cơn xoáy không có việc gì. Nhưng là hắn có việc rồi. Lúc này, trong cơ thể hắn không chỉ có không có một tia huyền khí. Hơn nữa cả người cũng đều liệt ra. Trừ lần đó ra, kinh mạch cũng vỡ ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn cảnh giới không có mất. Đầu hay là bình thường đấy. Đột nhiên, hắn cảm giác mình dưới thân có đồ vật gì đó tại lưu động. Mà lại phía sau lưng cảm giác nóng bỏng đấy. Hắn nghiêng đầu một khai mở. Lập tức cả kinh, bởi vì tại hắn chung quanh vậy mà toàn bộ là nham thạch nóng chảy. Tuy nhiên những này nham thạch nóng chảy đối với hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng hắn cũng không muốn chính mình bị nham thạch nóng chảy bao phủ. Lập tức cố nén thân thể không khỏe, chậm rãi đứng lên, lần nữa xuất ra một quả tử tinh thạch nuốt vào. Sau một lúc lâu, đem làm trong cơ thể có huyền khí về sau, tiểu tuyền cơn xoáy khởi đầu phi tốc xoay tròn. Sau đó vô số tử khí không ngừng từ tiểu tuyền cơn xoáy nội tràn ra. Cuối cùng tán nhập tứ chi của hắn bách hải. Chữa trị lấy nhục thể của hắn. Hồi lâu, hắn rốt cục có hơi có chút hành động năng lực. Ngự lấy kiếm, hắn chậm rãi bay ra vực sâu. Đi tới mặt đất, khi thấy mặt đất lúc, hắn ngây người. Lúc này Vân Tiêu Thành không biết đi đâu. Chung quanh, đầy đất hài cốt cùng huyết hà. Đem làm hắn bay lên về sau. Chung quanh những cái kia máu chảy đột nhiên toàn bộ phóng lên trời. Cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng nhất, toàn bộ bị hắn giết lục chi được đều hấp thu. Dương Diệp không có để ý những cái kia cột máu. Ánh mắt của hắn không ngừng từ bốn phía tìm kiếm. Lâu Thiên Vân đâu này? Tuy nhiên, hắn một kiếm kia mấy ngày liền đạo chi mắt đều có thể chém vỡ. Nhưng là, Lâu Thiên Vân thế nhưng mà đế cấp. Đây chính là siêu việt bình thường thiên đạo chi nhãn tồn tại A-Hát. Ánh mắt tại bốn phía quét hồi lâu. Cuối cùng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Hắn hai mắt rồi đột nhiên híp mắt mà bắt đầu. Ngự lấy kiếm, hắn hướng phía chân trời chậm rãi bay đi. Sau một hồi, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn vài chục trượng ngoại chạm lấy một người. Người này đúng là cái kia Lâu Thiên Vân. Lúc này, Lâu Thiên Vân thân thể hư ảo. Hai mắt vô thần, cả người như là si ngốc bình thường. Đem làm Dương Diệp ra hiện tại hắn đối diện lúc. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Diệp. Sau nửa ngày, hắn buồn bã cười cười. Nói, ta Lâu Thiên Vân, tu luyện mấy ngàn năm. Ẩn nhẫn ngàn năm, rốt cục đạt được cơ duyên. Thành tựu đế giả. Vốn nên tiêu dao rời đi, tìm tòi bên ngoài thế giới phấn khích, nhưng lại không ngờ tới, ta sẽ chết tại đây không có đế giả thế giới, càng không nghĩ tới, giết ta người, dĩ nhiên là một gã bán thánh. Dương Diệp không nói gì, thủ đoạn khẽ động, một thanh ý kiếm ra hiện tại hắn trên tay, đón lấy, hắn đạp trên hư không hướng phía Lâu Thiên Vân chậm rãi đi đến. Với hắn mà nói, đều đến đúng lúc này rồi. Đang nói nhảm tự thân túy là tại lãng phí thời gian. Đã đối phương còn chưa cái chết triệt để. Hắn nên tại tiễn đưa đối phương đoạn đường. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi mình đã thắng sao? Lâu Thiên Vân trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia nhe răng cười. Ngươi nhìn xem cái này phiến thế giới. Cái này phiến thế giới bị ngươi chảm phá thành mảnh nhỏ. Vô số đại địa chi mạch cùng linh mạch bị ngươi bị phá hủy. Cái này Thanh Châu, rất nhanh muốn linh khí khô kiệt. Không chỉ có linh khí khô kiệt, đã không có đại địa chi mạch thủ hộ. Lòng đất nham thạch nóng chảy sẽ tràn ra thế giới. Có thể nói, không cần trăm năm, cái này Thanh Châu muốn triệt để thành làm một cái không thích hợp người cùng yêu ở lại thế giới. Theo như ngươi nói như vậy, ta Dương Diệp nên cho ngươi giết, mà không như thế phản kháng. Đúng không? Dương Diệp nói. Dương Diệp, trước ngươi gây nên, chính là nghịch thiên tiến hành. Ngươi tuy nhiên chém giết ta, nhưng là, ta cho ngươi biết, cái này linh giới thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không chỉ có linh giới thiên, tự là cái này linh giới thủ hộ giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diệp, chờ, ta chờ ngươi cái chết ngày đó. Lâu Thiên Vân nói xong, thân thể chậm rãi tiêu tán. Không tốt, đạt tới đế giả, chỉ cần nhất niệm không tiêu tan, tự có cơ hội trọng sinh. Hắn tuy nhiên thân thể bị hủy, linh hồn tiêu tán, nhưng là ý niệm nhưng lại ngưng tụ. Hắn rất có thể sẽ đoạt xá trọng sinh. Lúc này, Kiếm Linh lo lắng thanh âm tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp biến sắc, nói, ta nên như thế nào chặt đứt ý niệm của hắn? Không được đấy, thực lực của ngươi còn chưa tới cái loại này trình độ. Căn bản không cách nào một kiếm chảm niệm. Kiếm Linh trầm giọng nói, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Mà đúng lúc này, hắn trước ngực cùng kỳ hình xăm đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói hồng sắc quang mang. Rất nhanh, một đạo hấp lực đột nhiên tự Dương Diệp trước ngực tuôn ra. A hát, a hát, lúc này, Dương Diệp ở giữa sân đã nghe được cái kia Lâu Thiên Vân tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, ánh sáng màu đỏ biến mất, Dương Diệp trước ngực cái kia cùng kỳ hình xăm cũng biến mất. Dương Diệp ngây người, Lâu Thiên Vân ý niệm bị trong cơ thể ngươi người kia ăn hết. Nó đến tột cùng là một cái quái vật gì? Lúc này, Kiếm Linh thanh âm tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Kiếm Linh thanh âm tràn ngập khiếp sợ, còn có một tia kiêng kỵ. Dương Diệp yết hầu lan lan, hắn cũng muốn biết cái này cùng kỳ đến tột cùng là cái quái vật gì. Không chỉ có Kiếm Linh đối với nó kiêng kỵ không thôi, mà ngay cả cái kia như thần đế nữ đối với nó cũng kiêng kỵ. Quan trọng nhất là, mà ngay cả Tiểu Tuyền cơn xoáy cũng thiếu chút không có thể vây khốn người này. A hát, người này muốn thực đi ra, ai có thể đỡ nổi nó? Dù sao hắn là tuyệt đối ngăn không được đấy. Nhưng mà, thằng này tối đa một năm thời gian sẽ lao tới. Xấu nhất chính là, cái này cùng kỳ hấp thu cái kia Lâu Thiên Vân ý niệm về sau, hắn phát hiện cùng kỳ so trước kia tựa hồ hiếu thắng đi một tí. Dương Diệp cảm thấy, có tất yếu muốn cái biện pháp phải đem thằng này cất bước mới được. Ngay tại lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, một chỉ cự mắt to xuất hiện ở phía chân trời. Thiên đạo chi nhãn, Dương Diệp sắc mặt đại biến. Thằng này như thế nào lại xuất hiện? Ngày đó đạo chi mắt quang đã rơi vào Dương Diệp trên người. Sau một khắc, một đạo màu đen lôi trụ tự trong đó mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Dương Diệp thẳng tắp rơi đi. Dương Diệp khóe miệng co lại. Loại này thời điểm, hắn lấy cái gì đi chống lại cái này thiên đạo chi nhãn? Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử nhìn hắn một cái, đón lấy tay phải hướng về sau vung lên. Không trung màu đen thần lôi trực tiếp hóa thành hư vô. Đế nữ, Dương Diệp ngây người, nàng làm sao tới rồi hả? Nhưng mà đúng lúc này, ngày đó đạo chi trong mắt rồi đột nhiên bộc phát ra vô số lôi quang. Đón lấy, gần nghìn đạo màu đen thần lôi tự trong đó chút xuống mà xuống, hướng phía Dương Diệp cùng đế nữ điện xạ mà đến. Cách chương.